Người đàn ông đang giận dữ này là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với 1 triệu người đăng ký trên TikTok và 200.000 người đăng ký trên YouTube với tên tài khoản ZinKid. Hôm nay là một trường hợp nữa chứng minh tiền bạc và danh tiếng không nhất thiết phải ngang bằng với hạnh phúc hay sự tỉnh táo của một con người. Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với nhân vật này? Ali Abulaban vốn dĩ là một người Hoa Kỳ bình thường, sinh ra ở Staten Island, New York và lớn lên ở Virginia. Thời gian trôi qua, đến năm 2014, khi Ali 22 tuổi và đang phục vụ lực lượng không quân và đóng quân tại Nhật Bản, thì anh gặp Anna, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Anna là một người có sức hút với hình tượng một cô gái thành đạt. Sau nhiều lần gặp và xác nhận tình cảm với nhau, cả Ali và Anna bắt đầu hẹn hò. Để rồi sau đó gần 2 năm, họ có một cô con gái vào khoảng tháng 4 năm 2016. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Một năm sau đó, Ali và Anna kết hôn rồi cùng trở về quê hương của Ali, Virginia, để định cư lâu dài. Và khi trở về Virginia lần này, Ali thực hiện một video sẽ thay đổi cuộc đời anh. Con đường trở thành TikToker nổi tiếng. Có thể các bạn đã từng nghe đến cái tên Al Pacino, diễn viên đóng vai chính Tony Montana, một hiện tượng màn bạc trong bộ phim Scarface năm 1983, đã được cả công chúng Hoa Kỳ và giới phê bình yêu mến, trở thành tác phẩm kinh điển trong thể loại phim trong hơn 4 thập kỷ. Ali rất thích nhân vật Tony Montana, đến mức khi bắt đầu có ý định dấn thân vào mạng xã hội TikTok, anh đã nghĩ ngay đến việc nhất định phải làm một video bắt chước Tony Montana. Và không dừng lại ở suy nghĩ, Ali quyết định làm thật và tải nó lên TikTok. Bất ngờ thay, video ngay lập tức trở nên cực kỳ viral, vượt quá hàng triệu lượt xem và anh chàng Ali bình thường bắt đầu trở nên nổi tiếng. Với điều này, tài khoản TikTok của Ali bắt đầu phát triển như diều gặp gió. Năm 2021, Ali bắt đầu nổi tiếng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Giờ đây, khi Ali đã trở thành người nổi tiếng, anh bắt đầu mơ ước được diễn xuất ở Hollywood, chứ không chỉ dừng lại ở mạng xã hội. Vì thế, gia đình Ali quyết định đến San Diego, nơi có nhiều người quen, bạn của Anna sinh sống. Khi Ali và Anna chuyển đến San Diego, thành phố lớn thứ 2 ở California và là thành phố đông dân thứ 8 của Hoa Kỳ, cả hai thực sự rất vui vì nơi đây thực sự quá tốt. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng gia đình nhỏ của mình sống ở thành phố có mọi thứ mà người trẻ hiện đại luôn cần. Những công trình kiến trúc, bãi biển và những quán rooftop bar nổi tiếng. Chưa kể, cặp đôi còn nhân đôi niềm vui này khi quyết định sống ở tầng 35 của khu chung cư The Spire, tòa nhà cao tầng sang trọng ở San Diego với kỳ vọng trở nên nổi tiếng hơn. Vì Anna và Ali đều là những người có ảnh hưởng, nên họ đã tạo và chia sẻ nội dung thể hiện tình yêu của họ dành cho nhau, cũng như gia đình hạnh phúc ba người. Trong video do Anna đăng tải, gia đình họ trông tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Quả thật là hình mẫu của một cặp vợ chồng trẻ thành đạt và nhiều cặp đôi đang hướng đến. Tuy nhiên, cuộc sống được thể hiện trên mạng xã hội không thể hiện được toàn bộ cuộc sống thực tế của chúng ta. Những gì chúng ta thấy trên mạng là sự tổng hợp của những khoảnh khắc đẹp, còn những mảng màu tối tăm khác của cuộc đời đôi khi lại luôn được ẩn giấu kỹ càng. Cũng như đằng sau những bức ảnh về những món ăn ngon, những chuyến du lịch sang chảnh, những khoảnh khắc hạnh phúc lại ẩn chứa những nỗi đau mà người khác không hề hay biết. Cuộc sống của Anna và Ali cũng không ngoại lệ. Gia đình của Ali tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại. Theo gia đình và bạn bè của cặp đôi, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn trái ngược với những gì được thể hiện trong video TikTok. Cả hai thường xuyên đánh nhau để rồi cảnh sát được gọi đến hiện trường nhiều như cơm bữa. Bởi thực tế, do nếu trước đây Anna vốn dành nhiều thời gian với Ali bao nhiêu, thì từ sau khi chuyển đến San Diego, cô bắt đầu thay đổi. Anh họ của Ali, Luis Marinari, nói rằng sau khi Anna chuyển đến San Diego, cô bắt đầu đi chơi với bạn của mình và không thích dành thời gian cho Ali nữa. Bởi vì lý do này, nên Ali bắt đầu cảm thấy ghen tuông với những người xung quanh Anna. Cũng chính sự việc tưởng chừng bình thường này đã dẫn đến vô vàn sự nghi ngờ về sau. Ali liên tục hỏi Anna về việc cô ấy đi cùng ai, ở đâu và đang làm gì. Để rồi chính anh ngày càng mất niềm tin. Anna lại càng ngày càng khó chịu vì cảm thấy bị trói buộc. Rạn nứt tình cảm giữa hai người kể từ đây càng ngày càng sâu sắc. Trong khi đó, có một điều đáng buồn là khi Ali quá nhập vai ông trùm mai thúy Tony Montana trong Scarface, thì ở ngoài đời thực, anh cũng bắt đầu chơi mai thúy. Anh họ của Ali, Marinari cũng làm chứng rằng đã nhìn thấy Ali lấy ra một chiếc túi đựng cocaine. Marinari cố gắng ngăn cản Ali, nhưng Ali có phản ứng quá dữ dội và thậm chí còn là hành vi động tay động chân. Do xu hướng cảm xúc này của Ali mà những cuộc gọi đến cảnh sát ngày một thường xuyên hơn. Theo cảnh sát, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 9 cuộc gọi đã được gọi đến sở cảnh sát San Diego từ chung cư The Spire, nơi mà Ali và Anna sinh sống. Chưa kể, còn có những sự cố mà nhân viên an ninh tòa nhà phải phản ứng do xu hướng bạo lực của Ali. Cụ thể, đã có một sự cố xảy ra vào giữa tháng 9 năm 2021. Vào ngày xảy ra vụ việc, Ali nổi cơn thịnh nộ, lấy điện thoại di động của Anna, ném đồ vật và đánh Anna ở hành lang căn hộ. Anna và con gái đang khóc. Anna hoảng sợ đập cửa nhà hàng xóm kêu cứu. Ngày hôm sau, Ali đến nhà hàng xóm để xin lỗi về sự náo loạn mà anh đã gây ra vào ngày hôm trước. Ali giải thích rằng ồn ào là do Anna ngoại tình và dặn hàng xóm cho anh ta biết nếu cô ấy có quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng kỳ lạ thay, Ali lại ngoại tình ngay cả trước khi anh ta nghi ngờ Anna lừa dối. Ali thích ăn chả, nhưng lại cấm Anna ăn nem. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau đó không lâu, Anna biết chuyện ngoại tình của Ali, cộng thêm những chuyện khủng khiếp anh đã đối xử với cô từ hồi tháng 9. Anna liền quyết định ly hôn với Ali. Hai người bắt đầu cuộc chiến pháp lý. Ngay cả trong thời gian này, Ali vẫn bận rộn quảng bá thương hiệu của mình. Vào ngày 25 tháng 9, khi cả hai đang trong quá trình xét xử ly hôn, Ali đã chia sẻ một bài đăng trên tài khoản TikTok cá nhân cho thấy đang chào hỏi các diễn viên trong bộ phim Scarface, bộ phim mà anh đã cover nhân vật và mang lại thành công vang dội trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong khi Ali đang vui vẻ gặp gỡ các ngôi sao, thì Anna cùng con gái khăn gói hành trang quay trở lại San Diego vào ngày 7 tháng 10. Vào ngày 17 tháng 10, Anna yêu cầu Ali chuyển ra khỏi căn hộ The Spire để cô và con gái có thể dọn đến đó sống. Ali chấp nhận lời đề nghị của Anna và bắt đầu ở lại tại một khách sạn ở khu vực Mission Bay, cách đó khoảng 20 phút. Ba ngày sau, ngày 21 tháng 10, một sự việc chấn động đã xảy ra. Bốn tiếng đoàng vang lên tại chung cư The Spire vào khoảng 3 giờ chiều. Dường như có một khoảng rừng, rồi hai tiếng đoàng nữa vang lên. Một người đàn ông tự xưng là cư dân của chung cư The Spire ngay lập tức báo cáo sự việc này với cảnh sát. Họ lập tức đến và tìm thấy hai người chết ở trên tầng 35. Ở đó, tất cả bàng hoàng khi trước mắt họ là hai người thiệt mạng. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là Anna và bạn của cô, Rayburn Cardenas Baron, 29 tuổi, cư dân San Diego. Cảnh sát vào cuộc. Hai người bị bắn vào mặt và đầu được xác định là đã chết vào khoảng 3 giờ 31 phút chiều. Cảnh sát yêu cầu người khai báo ở lại hiện trường, nhưng người khai báo không chấp hành và bỏ chạy. Thủ phạm của vụ việc là ai và tại sao người khai báo lại bỏ chạy? Manh mối được để lại trên camera của các sĩ quan cảnh sát đã đến hiện trường. He drives a black Jeep Wrangler, the Virginia plate unit George Adams. He left shortly after making the call. 517 yellow, two down, inside the apartment. 517 yellow, we're making entry, clearing the residence now. Clear, clearing the residence for 1475 Island. 17 yellow, we're clear. We have two down. Tipper, two down, are they breathing? 2634, can I clear fire in? We're checking now. 32 Nora, medics are coming 97. 515 yellow, both subjects have no pulse. Hãy quay trở lại vào ngày 17 tháng 10, khi Ali rời khỏi nhà và vào khách sạn. Ali, người đã rời khỏi căn hộ khu chung cư The Spire sau khi chấp nhận yêu cầu rời khỏi nhà của Anna, nhưng thực ra đã không ngoan ngoãn rời đi. Ali đã gọi thợ khóa rồi đánh thêm một chiếc chìa khóa căn hộ mà Anna không hề hay biết. Vào ngày 21 tháng 10, ngày xảy ra vụ việc, vào ngày này, lệnh cấm tiếp cận tạm thời của Ali đối với Anna đã được thi hành. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng đoàng, cư dân chung cư The Spire cho biết đã nhìn thấy Ali lang thang trên hành lang. Đồng thời người ta cũng nhìn thấy anh ta trong thang máy. 45 phút sau cuộc gọi của cảnh sát, Ali đang đi về phía đông trên chiếc Jeep Wrangler màu đen. Cô con gái 5 tuổi của anh ta cũng có mặt trong xe. Và trong đó cũng có một két đựng vũ khí có nòng với 100 viên sắt nhỏ để gắn vào đó. Cuộc điều tra tại hiện trường cho thấy dấu vết phù hợp với loại viên sắt nhỏ được tìm thấy trong xe của Ali. Kể từ thời điểm đó, Ali được coi là nghi phạm trong vụ việc. Một sự thật gây sốc khác là dù dọn ra ngoài ở, nhưng Ali đã gắn thiết bị nghe lén bằng chiếc iPad của con gái nhằm mục đích theo dõi Anna. Mọi thứ càng chắc chắn hơn khi được hỏi. Cô con gái mới 5 tuổi của Ali nói rằng bố sẽ bị tống vào tù vì làm mẹ đau. Vậy là lập luận cho rằng Ali là thủ phạm trong vụ án này thêm phần thuyết phục. Những tội ác nghiêm trọng của Ali, từ rình dập đến giết người, nhanh chóng được đưa tin ở nhiều nơi và nhiều kiến nghị yêu cầu Ali không được tại ngoại. He admitted that he had made a copy of the key, that he had vandalized the apartment, that he was stalking his wife, and that he had entered and killed both of them. Based on all of these facts, I do not believe that any bail should be set. This should be a no-bail case. The defendant is clearly a danger to the community. Tòa án đã xem xét tổng thể các sự kiện và tình tiết do phía công tố nêu và cũng đã xem xét đề nghị từ chối bảo lãnh của người dân. Đây được coi là một vụ giết người đặc biệt, nên việc bảo lãnh tại ngoại không được chấp nhận. Ngoài ra, bị cáo đã từng 2 lần phạm tội sử dụng tay chân tác động người khác một cách tiêu cực. Đây chính là chứng cứ rõ ràng và mang tính thuyết phục. Việc tại ngoại của Ali có khả năng cao sẽ gây hại lớn cho người khác. Đó chính là lý do người dân đã có yêu cầu chính phủ hủy tư cách tại ngoại của bị cáo để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ali cũng đã bị truy tố về tội giết người cấp độ 1 và tội sử dụng vũ khí có nòng, đồng thời có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án về những tội danh đó. Tuy nhiên, Ali không nhận tội đối với mọi cáo buộc chống lại mình. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, khoảng 2 tháng sau ngày xảy ra vụ việc, Ali có cơ hội trình bày quan điểm của mình về vụ việc với một đài tin tức địa phương. Trong cuộc phỏng vấn, Ali khẳng định Anna đã tự mình chuốc lấy điều này. Ali: Ali cũng bày tỏ phẫn nộ về chuyện bản thân không thể trở nên nổi tiếng hơn nữa. Ngoài ra, Ali còn cho rằng Mai Thúy đã khiến cho anh trở thành kiểu có hành động tay chân lên người khác. Giống như kiểu những tội phạm thường dùng lý do say rượu hòng giảm nhẹ án. I asked again about his cocaine use. Do you think that made you snap? Do you think it changed you? Sau đó, Ali bắt đầu kể khổ về chuyện Anna ngoại tình đã khiến anh thê thảm như thế nào, trong khi người ngoại tình trước lại chính là anh ta. But what were you thinking? What happens when you get to the apartment? I go up and I see them. What did you think? What did you think? Nothing. I didn't see that. I don't know. It was a blur. And I felt like I was on the passenger seat of my own body. But when I opened the door and saw who it was, anh cảm thấy giận dữ. Làm sao cô ấy có thể từ bỏ danh tiếng, người theo dõi và sự nghiệp của mình vì những thứ như thế này? Sao cô dám rời xa anh? Và vì mãi lo giận dữ, Ali không nhận thấy sự mâu thuẫn trong lập luận của chính mình. trong khi lúc đầu anh ta nói rằng anh ta nhìn thấy máu khi mở cửa. Nhưng sau đó anh ta nói rằng anh ta cũng nhìn thấy hai người hôn nhau. Làm sao có chuyện hai người hôn nhau sau khi đã có xung đột tới mức đổ máu sắp chết tới nơi cơ chứ? Did you have a gun in the car? I picked her up from school. So that I could drop her off at a safe location at my dad's wife's brother, who lived an hour away. But police surrounded me on the highway. Why did you pick her up? I picked her up. From school, why did you pick her up from school? Why wouldn't I? But you picked her up early, correct? Yeah. Why'd you pick her up early? Why would I? Did you know what had happened? About what? Your wife being shot. I'm the one who called the police. Mm-hmm. Reported it. I know. I found them. Ali, người muốn trở thành một diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn, anh ta như thể đang đóng vai một chồng trung tình không thể quên vợ mình. About this situation. I'm broken. I'm devastated. I lost my wife. My goal was to just try to get a hold of my family. It was slipping through my fingers. I'm the loser here. I lost the love of my life. I lost the love of my life. Everybody I reached out to when I was going through this problem, when I couldn't get a hold of Anna. Dude, you gotta leave her. I know I gotta leave her, but I don't wanna leave her. Dude, you're so handsome, you're famous on the internet, you can get any model. I know I can! I don't want to! I want my wife! Could anyone else have Anna? Huh? Could anyone else have Anna? Phiên điều trần sơ bộ của Ali sau đó bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Viên thanh tra Christopher Leahy tiết lộ rằng Ali đang ngoại tình với một phụ nữ ở cùng tòa nhà và Anna đã phát hiện ra. Chứng kiến vụ ngoại tình của Ali, Anna đã quyết định ly hôn. Nhưng Ali vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội và bày tỏ sự phẫn nộ không kiềm chế được trước phiên điều trần sơ bộ. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, thẩm phán phụ trách vụ án đã xem xét nhiều tình tiết và bằng chứng khác nhau và ra phán quyết rằng Ali sẽ bị xét xử vì tội giết Anna và Rayburn. Và tính đến tháng 6 năm 2023, phiên tòa xét xử Ali vẫn đang tiếp diễn. Dù mọi tình tiết và bằng chứng đều chỉ ra Ali là thủ phạm, nhưng tại sao anh ta không thể thừa nhận tội ác mình đã gây ra? Chẳng ai có được câu trả lời cho câu hỏi này ngoại trừ chính Ali. Nhưng quả thật, mỗi khi nhìn lại cảnh tượng mà anh ta đang khóc lóc vì cảm thấy oan ức trong cuộc phỏng vấn, thì tôi lại cảm thấy có gì đó thật rùng rợn. Ali sẽ nhận được phán quyết nào trong tương lai? Đâu là sự thật trong lời khai của anh ta? Và bao nhiêu phần trong đó là dối trá? Tất cả vẫn còn bỏ ngỏ cho tới khi có phán quyết cuối cùng tới từ tòa án. Còn giờ, dư luận Hoa Kỳ vẫn tiếp tục những câu chuyện về Ali, về anh chàng vụt sáng trở thành ngôi sao TikTok được nhiều người yêu thích, để rồi bỗng chốc sa sút khi chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu và sự nghiệp của bản thân mình.